tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, 3 ngày lại 3 ngày. 4/5, nói là 2, 3 ngày, kết quả sau 3 ngày lại là 3 ngày. Phan An vẫn không có trở lại. Ban ngày ấy chính là sống phóng túng. Đi Tô Châu Lâm Viên nhìn ngắm phong cảnh. Ở hồ nước núi nhỏ nơi đi thuyền ngắm cảnh. Đi tràn trề triều đại hơi thở trong kiến trúc, cảm thụ Giang Nam vùng sông nước mềm nhẹ. Mềm nhu, trọng điểm không phải phong cảnh, là thưởng thức phong cảnh thái độ, là chỉ đạo Phan An nên làm sao chính xác biểu hiện, mà không phải nặng nề chung quanh quan sát, cho người một loại người nhà quê cảm giác. Phan An học rất nhanh, sở dĩ phần lớn thời gian liền đúng là chơi, vào buổi tối ở nhà nghiên cứu một ít món ăn nấu nướng. Cơm nước xong chính là làm việc. Ở nhà tán gẫu thời điểm cũng tận lực sử dụng tiếng Anh. Buổi tối chỉ đạo, hơn nữa ban ngày đi cảnh khu du ngoạn thời điểm cũng ở chân văn cổ vũ xuống cùng ngoại quốc du. Khách đến gần, tiếng Anh trình độ tăng nhanh như gió. Hai người niên kỷ có chút chênh lệch, nhưng song phương ở chung lên rất tự nhiên. Chân văn không chỉ có là dạy Phan An khẩu ngữ cách dùng, còn dạy Phan An vũ đạo. Ở âm nhạc êm dịu dưới, hai người chậm rãi đạp nhịp, 1-2-3-4, 2-2-3-4-3-2, 3-4, tán gẫu nấu ăn, tán gẫu vũ đạo, tán gẫu đầu tư, tán gẫu sinh hoạt, tán gẫu bên trong tiểu khu chuyện nhảm, tán gẫu thời trang cùng dưỡng sinh. Bên này thời gian trôi qua rất nhanh, một mặt khác liền sốt ruột rồi, mẹ. Mau đưa soái ca ca thả lại đến a. Lý Nghiên ở điện thoại di động video bên trong phẫn nộ vung vẩy Tiểu Quyền Quyền. Thông qua điện thoại di động màn hình còn có thể nhìn thấy trong phòng trang trí. Trần Văn cũng ý thức được thời gian có chút lâu. Đối với Lý Nghiên răn dạy nói rằng, lúc này mới mấy ngày liền sốt ruột rồi. Tâm tư không cần ở mặt học tập. Phan An nhưng là dự định đi ghi danh người lớn đại học. Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày đều đang làm những gì? Lý Nghiên đối chuyện học tập cũng không dụng tâm như vậy. Lúc này nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mẹ, ta cậu cùng mợ đều ở nhà. Ngươi có muốn hay không nói chuyện cùng bọn họ a? Liền ở bên cạnh ta. Này vừa mới nói xong dưới, điện thoại di động bên kia liền truyền đến bác gái âm thanh. Không cần, ngươi cùng mẹ ngươi nói chuyện cẩn thận. Rất rõ ràng, Lý Nghiên là định dùng bác gái phu thê đến quấy rầy Trần Văn. Sau đó chính mình nói chuyện với Phan An rồi. Hai người bình thường cũng ở buổi trưa cùng trước khi ngủ thông tin. Bất quá không thấy mặt chuyện như vậy. 7 ngày vẫn là quá lâu rồi. Trần Văn bất đắc dĩ nói. Đem điện thoại di động cho ngươi mở. Ta cùng ngươi mở nói mấy câu. Yes. Lý Nghiên hùng hục đem điện thoại di động đưa cho một mặt bất đắc dĩ bác gái. Ở Trần Văn cùng bác gái tán gẫu thời điểm, Phan An điện thoại di động liền vang lên, là Lý Nghiên dùng mặt khác một bộ điện thoại di động cho Phan An gọi điện thoại. Phan An hướng đi một bên, ở bên ngoài cùng với Lý Nghiên tán gẫu lên, đại khái là nửa giờ sau, Phan An mới kết thúc trò chuyện trở về phòng khách. Lúc này Trần Văn đã ngồi ở chỗ đó xem trọng tivi. Nói xong rồi, Trần Văn xem tivi, tùy ý hỏi một câu. Phan An hướng đi sofa nơi đó. Hừm, Lý Nghiên để ta nhanh lên một chút trở lại. Chuyện bên này ta cảm giác cũng gần như dự định chiều nay liền trở về. Trần Văn gật gật đầu, cũng là thời điểm trở lại. Bên này cũng không có chuyện gì. Bên trong gian phòng dần dần yên tĩnh lại, đang trầm mặc 6-7 giây sau, Phan An liền chủ động nói rằng, "A Di, Lý Nghiên không ở nơi này, một mình ngươi không buồn sao?" Trần Văn tùy ý nói rằng, "Không thế nào cảm giác, bình thường ta cũng sẽ tìm quen biết bạn tốt đồng thời nói chuyện phiếm, uống chút trà loại hình, trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ ở nhà xem phim. nghiên cứu một chút cổ phiếu. Trong nhà còn có một cái bảo mẫu, năm trước trở lại liền không lại đến. Ta nguyên bản là dự định sau khi trở về lại tìm một cái có thể nói chuyện. Chờ ngươi đi rồi ta cũng liên hệ một cái có thể giúp làm việc nhà làm cơm người. Trần Văn nói tới, rất khinh xảo, cũng xác thực chính là chuyện như thế. Tháng ngày đều là muốn quá, một người cũng muốn học một người sinh hoạt. Phan An cẩn thận nói rằng, ta cảm giác như vậy không được, luôn cảm giác có chút lạnh tình. A Di, ngươi vì sao không ở Dung Thành mua cái nhà đây? Đến thời điểm cũng có thể chăm sóc Lý Nghiên, có thể đi thân thích nhà ngồi một chút. Trần Văn cười cợt, khoát tay áo một cái nói rằng, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nghiên Nghiên chính là không muốn cùng ta ở cùng nhau mới đi rồi Dung Thành niệm đại học. Ta nguyên vốn là muốn làm cho nàng ở Tô Thành lên đại học. Đứa bé kia một điểm đều không nghe lời. 18-19 tuổi sinh viên, đều là yêu thích tự do một điểm. Không ai thích đại học vẫn cùng người trong nhà ở cùng nhau. Cả ngày bị quản, Lý Nghiên đều là bị mụ mụ quản. Cứ việc là không chán ghét, nhưng cũng có ý nghĩ của chính mình. Cùng Phan An nhận thức thời điểm, Lý Nghiên chính là một cái rất nhảy ra cô gái. Gặp Trần Văn không dự định thay đổi cái gì, Phan An liền tiếp tục nói, ta cảm thấy vẫn là ở cùng một chỗ tốt hơn. Lý Nghiên trước đúng là khả năng có như vậy ý nghĩ. Bất quá hiện tại cũng ở Trương Kỳ Vũ trong nhà ở hơn nửa năm. Ta nhớ nàng ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là cũng hy vọng cùng mụ mụ ở cùng nhau, mà không phải đều là ở mợ nhà ở, Phan An giải thích. Để Trần Văn nhíu mày, trước đây hoàn toàn không có hướng về phương diện này suy nghĩ quá. Lý Nghiên đều là hi hi ha ha không chính kinh. Hơn nữa Trương Kỳ Vũ một nhà cũng đối với Lý Nghiên rất tốt. Sở dĩ Trần Văn hoàn toàn không có hướng về trên chuyện như vậy suy nghĩ quá. Lúc này chỉ là vừa nghĩ, liền cảm thấy có chút đau lòng chính mình nữ nhi bảo bối. Là Nghiên Nghiên cùng ngươi nói như vậy. Trần Văn cảm thấy có một số việc, chính mình nữ nhi bảo bối đúng là sẽ cùng Phan An nói, mà không tốt cùng mình nói. Phan An lắc lắc đầu, không phải, Lý Nghiên không có đã nói như vậy, ta chính là cảm thấy A Di một mình ngươi ở đây cũng không chuyện làm. Nếu muốn đầu tư lời nói, thị trường chứng khoán nguy hiểm cũng không thể so hàng hóa phái sinh thấp quá nhiều. Vì sao không lựa chọn càng thêm ổn thỏa bất động sản đầu tư đây? Ở trong thành phố Dung Thành mua một cái nhà cư trú. Chọn mấy bộ vùng ngoại thành phòng đất các loại phá dỡ. Như vậy cũng có thể chăm sóc Lý Nghiên. Trần Văn lộ ra vẻ suy tư. Ta ngẫm lại, Phan An nhìn tới đây liền rõ ràng Trần Văn là có loại ý nghĩ này. Thế là không có nói tiếp cái gì. Đứng lên đi tới vừa đọc sách rồi. Trần Văn suy nghĩ càng nhiều vẫn là Lý Nghiên ý nghĩ. Thứ yếu mới là chuyện đầu tư. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Văn liền càng thêm cảm thấy để cho Lý Nghiên vẫn ở tại Trương Kỳ Vũ trong nhà không phải sự tình. Bản thân Trần Văn đã nghĩ cùng con gái ở cùng một chỗ. Chủ yếu là con gái không muốn như vậy, sở dĩ sẽ không có miễn cưỡng. Mà hiện tại Phan An chính là cung cấp một cái rất tốt mượn cớ. Tiền tài phương diện cũng không có bao nhiêu có thể lấy ra tiền mặt. Phần lớn tiền đều ở thị trường chứng khoán cùng quản lý tài sản hạng mục phía trên. Lại có thêm chính là danh nghĩa mấy bộ nhà rồi. Nhà tạm thời không thể động. Không kết hôn liền sẽ không đem nhà đổi tiền. Đây là con gái tương lai đồ cưới. Là cơ bản bàn. Ở Dung Thành mua nhà lời nói, nhà cư trú khẳng định không thể quá kém, ít tối cũng phải hơn 2 triệu. Hơn nữa Phan An nói đầu tư, làm sao cũng phải 4,5 triệu. Nghĩ tới đây, Trần Văn rất nhanh sẽ đã quyết định, từ thị trường chứng khoán thoát thân đi. Phan An, ngươi cùng Nghiên Nghiên nói một chút, đợi thêm 2-3 ngày liền trở về, ta đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Đem trong tay cổ phiếu bán. Phan An cấp tốc đồng ý.